Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, hắn gọi Tô Thần. Nhất thời, Tô Nghĩa ánh mắt kiên định rất nhiều. Đã Lam Tinh bị xâm lấn cục diện không cách nào cải biến. Vậy sẽ phải dũng cảm đối mặt. Cho tới nay, hắn đều không phải là một cái nhận sợ người. Có khó khăn như thế nào? Vượt qua khó khăn, hung thú cường đại lại như thế nào? Hắn cũng đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Cuối cùng có một ngày, hắn cũng muốn giống nhân tộc cái kia vị đại năng một dạng. Bao trùm chư thiên, nghiền ép hết thảy, đem nhân loại mang lên huy hoàng. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, muốn đi đến một bước kia, còn có một đoạn xa không thể chạm lộ trình. Có thể nói gánh nặng đường xa, nhưng hắn cũng không sợ gian hiểm, cũng có được cực mạnh lòng tin. Càng thêm quan trọng chính là, cầm giữ có người khác không có hệ thống. Có những thứ này, thì có cơ hội thay đổi số phận. Linh niệm giao đột nhiên cảm giác được Tô Nghĩa tràn đầy đấu trí. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà hỏi, ngươi không sợ, đổi thành người khác, khi biết có hung thú như vậy địch nhân cường đại. Đã sớm thấp thỏm lo âu. Tô Nghĩa lại ngược lại, không những không sợ, còn ý chí chiến đấu sục sôi. Thật sự là một cái tên kỳ quái. Sợ có làm được cái gì? Tô Nghĩa cười cười, tiếng nói chuyển một cái. Ta có chút kỳ quái, ngươi tại sao phải theo ta? Thì không sợ ta sát nhân đoạt bảo? Linh niệm giao trên người đồ tốt cũng không ít, đủ để khiến nhân tâm sinh ý đồ xấu. Linh niệm giao ngây ra một lúc, khẽ cười nói, ngươi tuy nhiên có chút lòng tham không đáy, nhưng trực giác nói cho ta biết, ngươi không là người xấu. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng cũng không phải là không có chút nào phòng bị. Trước khi đến, nàng đã ở ngoài thành dự đoán an trí xong một cái truyền tống pháp trận. Chỉ cần gặp phải nguy hiểm, liền có thể ngay đầu tiên truyền tống ra ngoài. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, linh niệm giao là tại khen ngợi đâu? Vẫn là tại nói móc. Đối với hắn cái này đánh giá, nói như thế nào đây? So ra mà nói, vẫn tương đối đúng trọng tâm. Điểm ấy hắn không cần thiết không thừa nhận. Dù sao, đối mặt đồ tốt thời điểm, không có người sẽ không động tâm. Đương nhiên, trong lòng mỗi người phòng tuyến cuối cùng khác biệt, hắn liền sẽ không vô duyên vô cớ làm một số chuyện giết người đoạt bảo. Cho nên nói, hắn khẳng định không là người xấu. Ngươi tại sao muốn tiến vào Lam Tinh? Tô Nghĩa hỏi tiếp, đã đáp ứng thu lưu linh niệm giao. Có một số việc liền muốn hỏi minh bạch, mà linh niệm giao không cố gắng đợi tại tinh linh tộc. Chạy đến Lam Tinh đến. Điểm ấy kỳ thật rất kỳ quái. Linh niệm giao thần sắc ảm đạm xuống. Giận dữ nói, bởi vì chúng ta tinh linh tộc đại lục đồng dạng bị xâm lấn. Mà lại so với các ngươi Lam Tinh nghiêm trọng mấy chục lần. Vì mạng sống, chỉ có thể trốn ra được. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nhân tộc cùng tinh linh tộc quan hệ không tệ, mà hung thú đối với nhân tộc hận thấu xương. Tại hủy diệt nhân tộc đồng thời, thuận tiện đem tinh linh tộc diệt trừ cũng tại tình lý bên trong. Ngươi cho ta những cái kia hạt giống, là các ngươi tinh linh tộc đặc sản a? Còn có hay không rồi? Tô Nghĩa hỏi, nếu như là đặc sản, linh niệm giao trên thân khẳng định còn có rất nhiều. Như vậy thì có thể tìm cơ hội lừa dối một số. Không phải, linh niệm giao lắc đầu giải thích nói. Những thứ này hạt giống đều là các ngươi vị kia nhân tộc đại năng tặng đưa cho chúng ta tinh linh. Tộc, a Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Những cái kia hạt giống trải qua vài vạn năm vẫn như cũ có thể sử dụng. Có thể thấy được đến cỡ nào thần kỳ. Mà những thứ này hạt giống lại xuất từ nhân tộc đại năng chi thủ. Như vậy vị này nhân tộc đại năng đến cùng là người nơi nào? Lại cường giả cấp bậc này cần phải có họ có tên a. Vị này nhân tộc đại năng kêu cái gì? Tô Nghĩa hỏi, linh niệm giao mắt bên trong hiện lên một vệt kính ngưỡng sắc thái. Chậm rãi mở miệng, hắn gọi là Tô Thần. Tô Thần, Tô Nghĩa nao nao, cùng hắn một cái họ, cũng còn kém một chữ mà thôi. Có chút ý tứ.